một hoa ngang nào nước mắt trào tuôn hương để chiều quân biệt ly tình sâu anh nhìn mỉm cười em thẹn quá đi mãi bao trăng phương xa vời bóng hình lời của ước thề nhắn nhủ chờ mong nước mắt du quy về sáng nhà chồng duyên nợ lỡ làng anh buồn em không tương đã nhắn nhủ chờ mong nước mắt du quy quên